Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Tâm Võng. Katasu đại ca. Ben nhìn thấy tình cảnh này, một cỗ cực kỳ tình cảm phức tạp lan tràn đến trong lòng. Bi thương, thống hận, mềm lòng trong nháy mắt hỗn hợp ở cùng nhau, để hắn tiếp xuống khuyến cáo toàn bộ cắm ở trong cổ. Không biết nói như thế nào lối ra. Hắn ngay từ đầu chính là vì hy vọng tiêu diệt Nilok chi thần, kết thúc trận chiến tranh này, thuận đường cũng cứu ra đại ca của hắn mới lại tới đây. Thế nhưng là kết quả cùng hắn tưởng tượng bên trong lại hoàn toàn tương phản. Nilok căn bản cũng không phải là phát động cuộc chiến tranh này kẻ cầm đầu, thậm chí còn là thay trận chiến tranh này cõng nổi người bị hại. Phía sau màn chân chính kẻ chủ mưu ngược lại là trong lòng hắn cái kia hòa ái thân thiết, trên mặt thời thời khắc khắc sẽ mang theo một tia ôn hòa nụ cười sinh đôi ca ca. Katasu ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trước mắt Ben. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản trận chiến tranh này. Ta ngu xuẩn đệ đệ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Vẫn là thu hồi ngươi cái kia ngây thơ vô tri ý nghĩ đi. Thiện lương nhưng là không cách nào mang đến vinh quang cùng thanh danh, cũng vô pháp hoàn thành thủ tiêu cùng thống trị. Mảnh này không đảo chỉ có tại ta dẫn dắt phía dưới mới có thể chân chính đi hướng phát triển cùng tiến bộ. Chậc chậc, nói đến thật đúng là có mô hình có dạng. Nilok một cái bốc lên, linh hoạt từ dưới đất đứng lên, hướng phía Katasu châm chọc nói. Ha ha, đây chính là thân là không đảo người giác ngộ. Người không cách nào hiểu rõ. Nilok, Katasu cười lạnh một tiếng. Sau đó ra lệnh, ta yêu ái bộ hạ. Đi thôi, đem bọn này vô tri tiểu côn trùng một mẻ hốt gọn. Bởi vì là trong phòng, không gian cũng không lớn, cho nên những cái kia giải tán ASMITS cũng không có cưỡi loại kia có thể tại đám mây chạy đồng thời. Động tác 10 phần nhanh nhẹn không đủ gà, chỉ là đi bộ bao vây. Trong tay bọn họ dẫn theo kỵ sĩ thương, mỗi một đội đều riêng phần mình 10 phần có thứ tự địa hình thành một cái phương trận. Làm sao bây giờ? Bác ghi thuyền trưởng, mắt thấy đối phương vây tới, một bên Mohatji thấp giọng dò hỏi, còn có thể làm sao? Bác ghi lông mày nhướn lên, đương nhiên là đánh Nga. Giữa lúc trò chuyện, bọn này giải tán ASMITS đã khép lại tới. Cánh tay đột nhiên duỗi ra, kỵ sĩ thương hào nghiêm túc thẳng tắp đâm mà tới. Các ngươi trước tản ra. Bác ghi hướng phía bên cạnh mấy người khẽ quát một tiếng về sau, bước chân chĩa xuống đất, không lùi mà tiến tới, hướng mấy đạo kỵ sĩ thương đối diện vọt tới. Giống như là loại này không có bám vào bá khí kỵ sĩ thương trên thực tế là rất khó tổn thương đến hắn. Bất quá đại hải trình cùng tứ hải có ngày đêm khác biệt, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm nơi này liền không có người biết võ giả sắc bá khí. Đụng tới loại này xác suất nhỏ sự kiện cũng không phải là không được. Kể từ đó liền sẽ tiếp nhận không cần thiết thương thế. Cho nên Bắc Ghi cũng không tính đợi đến đối diện trường thương đâm đến trên người mình lúc tiến hành lại bị động phân liệt, mà là trước đó liền chủ động phân liệt nhỏ vụn hóa thân thể của mình. Lập tức, mấy chục thanh kín không kẽ hở kỵ sĩ thương đồng thời đâm cái không. Trong không khí tất cả nát hóa thịt vụn cấp tốc hợp lại cùng nhau. Bác ghi thân thể chợt xuất hiện ở mấy chục cán giao nhau cùng một chỗ kỵ sĩ thương trên thân thương. Hắn không để lại dấu vết hướng trước dậm chân. Tại phương hướng khác nhau giao thoa như hoa tuyết phiến thân súng lưới hướng phía trước na di một mét, dẫm tại giao thoa đốt. Lúc này đã cách lên trước mắt gần nhất giải tán ASMITS không đến nửa mét khoảng cách. Hắn một chân dùng sức hướng phía dưới đè ép dưới chân kỵ sĩ thương. Đột nhiên nhảy lên, cái chân còn lại vung nhấc mà ra. Một cái bạo liệt đá ngang bỗng nhiên vung hướng kia đầu người. Thừa dịp đối phương còn không hiểu rõ năng lực của mình, trước tiêu hao ít nhất thể lực xử lý một cái, xáo trộn đối phương tiết tấu, thuận tiện thăm dò hạ đối phương sức chiến đấu. Bác ghi đột nhiên vọt lên, chính là vì triệt tiêu thêm tại kỵ sĩ thương bên trên lực lượng. Kể từ đó, Bọn này giải tán ASMITS lại bởi vì cỗ lực lượng này biến mất, dẫn đến thân thể mất đi cân bằng. Hướng về sau khuynh đảo. Không rảnh bận tâm bị Bắc Ghi tuyển làm mục tiêu người kia. Bất quá, lý tưởng cùng hiện thực luôn luôn có rất lớn xuất nhập. Những này giải tán ASMITS không chỉ có không có mất đi cân bằng, mà lại không chút nào dây dưa dài dòng đem kỵ sĩ trường thương tất cả đều rút về. Bị Bắc Ghi xem như mục tiêu công kích người kia chỗ phương trận trong tiểu đội những người còn lại. Lập tức đưa tay đem kỵ sĩ thương dựng lên. Như là một đạo tấm chắn ngăn tại Bắc Ghi vung tới đá ngang trước. Mà cái khác trong phương trận giải tán ASMITS tại trong điện quang hỏa thạch lần nữa đem kỵ sĩ thương đâm về phía Bắc Ghi. Cái này một công một thủ dính liền không có chút nào sơ hở. Phảng phất trước đó đã sớm diễn luyện mấy trăm lần. Bắc Ghi không dám quá mức mạo hiểm. Chân phải nhất truyền, cải biến đá kích phương thức. Đạp ở dựng thẳng lên như tấm chắn kỵ sĩ thương trên thân thương. Một nháy mắt ra tốc mượn lực nhảy về tới Lệ Lệ Na. Mohatji đám người bên người. Có chút khó giải quyết. Bắc Ghi đánh giá trước mắt mặc dù đâm không. Nhưng thờ ơ. Tiếp tục vây quanh tới giải tán ASMITS. Hướng sau lưng mấy người quăng cái ánh mắt. Tám cái phương trận. Chúng ta cùng Mohatji mỗi người ba cái. Còn lại hai cái cho Lệ Lệ Na ngươi. Ben sớm đã bị mấy cái giải tán ASMITS áp chế trên mặt đất. Nilok thấy thế nào cũng không thể là nhân viên chiến đấu. Cho nên, yêu yêu đọc sách nơi này có thể hình thành sức chiến đấu cũng chỉ có mình. Mohatji còn có Lệ Lệ Na ba người. Một cái phương trận bốn người. Mỗi người hai cái phương trận chính là tám người. Ba cái phương trận cũng mới 12 người. Phân phối như vậy về sau, số lượng của địch nhân tựa hồ cũng liền không lại nhiều như vậy. Cũng chỉ là nghe rất ít thôi. Từ trên thực tế đến xem, hình thành phương trận giải tán ASMITS mang tới áp lực cũng không nhỏ. Những này giải tán ASMITS đơn đả độc đấu cùng lợi dụng phương trận công kích lúc phòng thủ sức. Chiến đấu hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Phương trận hoàn mỹ đền bù cá thể năng lực không đủ thế yếu. Để bọn hắn công thủ ở giữa càng thêm linh hoạt đa dạng. Liền xem như lộ ra sơ hở cũng có thể từ đồng đội tiến hành bổ lậu. Mặc dù chỉ muốn xử lý trong phương trận một cái giải tán ASMITS. Liền có thể tạo thành có nhục cùng nhục hậu quả. Nhưng là trên thực tế không có bộc phát chiêu thức có thể một kích đánh bại bên trong một cái. Cũng rất dễ dàng bị đối phương thở ra hơi. Đánh một đợt phản kích. Nếu như nói. Bọn này giải tán ASMITS đơn đả độc đấu chỉ có hải quân trung tá thực lực. Như vậy hình thành một cái bốn người phương trận về sau. Sức chiến đấu liền hiện ra chỉ số hàm số xu thế tiêu thăng. Không sai biệt lắm có thể áp chế hải quân đại tá. Mà hai cái phương trận thì là tiến thêm một bậc. Mà ba cái phương trận đã đầy đủ kiềm chế lại Bắc Ghi. Để hắn rất khó đưa ra tay chân cố kỵ cái khác. Những người ở trước mắt mặc dù cùng ngay từ đầu mình mấy người tới Bạch Biển nhìn thấy đám kia giải tán ASMITS mặc dù mang theo mặt nạ cùng phục sức giống nhau. Nhưng là từ ngắn ngủi giao thủ đến xem. Những thủ vệ này lấy chủ thất ra hỏa sức chiến đấu nghiễm nhiên không phải được phái ra ngoài ra. Giải tán ASMITS có thể so sánh. Bọn hắn có thể sớm dự phán Bắc Ghi công kích phương hướng. Mỗi lần giao thủ đều cơ hồ đều có thể né tránh Bắc Ghi thế công. Liền xem như trốn không thoát. Cũng có thể thông qua trong phương trận những người khác tiến hành bổ vị phòng ngự. Tối đa cũng chỉ là thụ một chút không quan hệ đại cục vết thương nhẹ. Hiển nhiên, những người này sẽ không đảo người sở trường. Tâm võng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.